Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng báo cáo. Con tàu đã bị đâm hỏng hoàn toàn. Hai thành tàu nước đã tràn vào tương đối nghiêm trọng. Tàu không thể tiếp tục đi, cũng không có cách nào sửa chữa. Còn có tín hiệu hay không? Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Bây giờ tín hiệu liên lạc còn quan trọng hơn cả việc quân hạm có thể hoạt động hay không. Lập Hội lắc đầu. Toàn bộ thiết bị phụ trợ trên quân hạm đều không thể sử dụng. Hệ thống thông tin đã bị hỏng hoàn toàn. Tôi đã thử dò tìm và sửa chữa, nhưng đều là vô dụng. Đừng nói là có bắt được liên lạc hay không, thiết bị còn chẳng thể nào khởi động được. Điều này có nghĩa là cả đoàn người không thể rời khỏi hòn đảo này, không liên lạc được với bên ngoài. Lẽ nào bọn họ sẽ phải ở lại đây để chờ đợi một cách bị động hay sao? Tề Mặc nhíu chặt lông mày, đưa mắt nhìn đám người của Tề gia đang lần lượt bơi vào bờ. Lập Hộ nói tiếp. Trên tàu có một số vũ khí và thực phẩm, vẫn có thể sử dụng. Tôi đã bảo bọn họ chuyển hết lên bờ. Trong tàu bây giờ ngập đầy nước, không biết đến lúc nào sẽ bị chìm xuống. Trước mắt chúng ta vẫn cần những thứ này để chống đỡ. Tề Mặc gật đầu đồng tình với sự sắp xếp của Lập Hộ, hắn cất giọng trầm trầm. Đi gọi người của Tuấn Kỳ lại đây, để bọn chúng cùng hành động. Tôi đến rồi. Tề Mặc vừa dứt lời, giọng nói của Tuấn Kỳ từ phía xa vọng tới. Lập Hộ ngừng đầu, thấy Tuấn Kỳ cùng Ngô Sâm, Tiêu Vân Tú Thủy và một số nhân viên nghiên cứu đi tới. Lúc này đám nhân viên nghiên cứu cũng không còn vẻ nhu nhược và sợ hãi như trước. Tuấn Kỳ đại khái cũng nắm được tình hình trước mặt. Anh ta giơ tay nhận bình nước từ người của Tề gia rồi lên tiếng. Tôi không phải là người lười biếng. Các anh cần chúng tôi gì thì cứ mở miệng. Nói xong, anh ta ôm đồ đi về phía sau. Những người đi cùng Tuấn Kỳ lập tức xách đồ bước đi. Không ai mở miệng than vãn. Họ lặng lẽ phối hợp với người của Tề gia. Chúng ta tạm thời ở lại đây. Tề Mặc đột nhiên mở miệng. Đám Tuấn Kỳ xách đồ chuẩn bị rời bước đột nhiên dừng lại. Tuấn Kỳ đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Anh ta gật đầu. Nơi này trông có vẻ chẳng ra sao, nhưng cũng tương đối an toàn. Trên quân hạm có rất nhiều đồ. Máy móc đã hỏng hóc hoàn toàn thì bỏ lại, nhưng có nhiều thứ có thể sử dụng. Người của Tề gia dưới sự chỉ huy của Lập Hộ và người của Tuấn Kỳ bày ra chiếc quân hạm chuyển đồ lên bờ. Phương Thiếu gia, anh mau xem này. Một nhân viên nghiên cứu của Phương gia đang chuyển đồ thì đột nhiên hét lên. Giọng điệu của anh ta mừng rỡ, vừa hưng phấn vừa thu hút sự chú ý của mọi người. Tuấn Kỳ lập tức tiến lại gần. Sau hôm qua trời tối lại mưa bão nên bọn họ không để ý. Lúc này dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng, họ có thể thấy rõ từng phiến ăn trơm màu xanh lục rất nhỏ nổi dập dềnh xung quanh tảng đá ngầm. Đây chính là đạn ăn trơm mà chúng ta cần tìm. Chính là nó. Thật là không ngờ nhá. Nhân viên nghiên cứu rõ ràng từng thấy loại ăn trơ này. Anh ta chỉ tay vào ăn trơ, cơ mặt anh ta vui mừng đến sắp phát khóc. Tuấn Kỳ chỉ lên một tiếng. Cả đoàn người vất vả đi biển chỉ với mục đích tìm nó. Bọn họ suýt mất mạng tới hai lần, trong khi chưa thấy bóng dáng của nó đâu. Bọn họ đã phải trải qua biết bao gian nan, vậy mà bây giờ nó đột nhiên nằm trong tầm tay mà bọn họ lại chẳng tốn một chút công sức nào. Nhưng tốn công sức hay không cũng không có tác dụng gì. Bọn họ có thể rời rời nơi này hay không mới là vấn đề quan trọng nhất. Anh ta làm gì có thời gian và tinh thần để đi quan tâm xem liệu loại ăn trơ này có thể tinh luyện ra dầu mỏ hay không chứ? Mọi người hãy tập trung vào công việc trước mắt. Thứ này tạm thời, bỏ ở đây. Tuấn Kỳ lắc đầu nói. Ăn trơ không biết chạy. Bây giờ anh ta cũng không có tâm trạng để mà để ý đến nó. Đây là hòn đảo nào? Tề Mặc ngồi trên tảng đá lạnh lùng, nhìn người đứng đằng sau Tuấn Kỳ. Người này là Lão Sơn, tương đối thông thuộc đường biển của Vương Sa. Lúc này trên tay ông ta đang cầm bản đồ hàng hải mà thuộc hạ của Tề Sa lấy sửa từ con tàu. Cũng may trước khi lên đường, Lập Hộ đã chuẩn bị sẵn hai tấm, một tấm trên máy vi tính và một bản đồ bằng giấy. Lão Sơn là bậc lão luyện trong lĩnh vực hàng hải của Vương Sa. Nghe Tề Mặc hỏi vậy, ông ta kính cẩn gật đầu với Tề Mặc. Sau khi chứng kiến thực lực của Tề Mặc, sự sợ hãi ban đầu của ông ta đối với Tề Mặc đã được thay thế bằng sự kính trọng. Không biết mới sợ hãi, biết rồi thì kính trọng. Trong thế giới đàn ông, thực lực và bản lĩnh chính là tiêu chuẩn để đánh giá của một con người, mà Tề Mặc có đầy đủ hai yếu tố đó. Lão Sơn cũng không nhiều lời. Ông ta cầm tấm bản đồ hàng hải quan sát kỹ lưỡng, rồi sau đó ông ta chỉ tay vào một ký hiệu hòn đảo trên bản đồ. Ngày hôm qua, tôi nói chúng ta đi tới hòn đảo này. Đây chính là hòn đảo gần quần đảo Hawaii, ở Nam Thái Bình Dương. Tề Mặc, Tuấn Kỳ và Lập Hộ đồng thời cúi đầu nhìn xuống. Trên tấm bản đồ xung quanh hòn đảo không có một ký hiệu nào khác. Tuấn Kỳ cau mày hỏi. Không còn hòn đảo nào khác sao? Lão Sơn cũng tỏ ra không hiểu. Ông ta ngẩng đầu nhìn mặt trời trầm mặc một lúc rồi lắc đầu. Tôi cũng không biết. Không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net